Xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 38, ôn nhuận giáo thảo ích nuông chiều thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị cho rằng ngây thơ Mạc Trạch Giai đỏ mặt xem xong rồi chỉnh trang điện ảnh. Tan cuộc chuẩn bị ở sau dắt tay đi bên đường đánh xe. Nguyễn Kha Hạ còn nhìn đến hắn ửng đỏ nhĩ tiêm. Nhan sắc xinh đẹp, nàng ở phía sau che miệng cười nhạt. Lại không có chú ý tới Mạc Trạch Giai cúi đầu thời điểm trong mắt hiện lên một đạo lưu quang. Thẹn thùng là thẹn thùng. Nhưng hắn lại không phải tiểu hài tử. Sao có thể không hiểu này đó? Chẳng qua bộ dáng này biểu hiện có thể đổi lấy càng nhiều phúc lợi. Nếu nói, Tiêu Vân Tu là cá nhân trước thanh lãnh người sau làm nũng đại hình lang khuyền. Trước mắt cái này, không thể nghi ngờ là thân kiều thể nhuyễn dễ đẩy ngã xinh đẹp tiểu ca ca. Không đúng, đình chỉ, chạy đề, Nguyễn Kha Hạ nghĩ như vậy. Chính mình xuyên qua thế giới mục đích chính là vì cứu người này. Tuy rằng đã quên đã từng sự tình, nhưng là cảm giác không lừa được người. Nàng trước kia nhất định thực thích hắn đi. Tóm lại, luyến ái quan hệ đều xác lập. Kia chính mình hẳn là càng thêm lớn mật một chút. Rụt rè gì đó quả nhiên không phải nàng phong cách. Một đường yên lặng nghĩ. Ngồi trên xe, cấp tài xế chỉ lộ. Nguyễn Kha Hạ liền chống cằm nhìn hắn. Từ cái trán vẫn luôn nhìn đến xinh đẹp hàm dưới. Thiếu niên dọc theo đường đi thần sắc đều bình tĩnh. Đen nhánh con ngươi nhìn thẳng phía trước. Ven đường hiện lên ánh đèn phút chốc người chiếu qua hắn sườn mặt. Cao thẳng mũi ở trên má đánh hạ bóng ma. Toái phát che khuất một nửa trắng nõn ngạch. Người này, thật là đẹp mắt. Như vậy đẹp người là của nàng. Hơn nữa đời trước, đời này, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp đều là của nàng. Ta muốn ăn cá hầm cải chua, đậu hủ ma bà, gà cung bảo. Một hồi về đến nhà, Nguyễn Kha Hạ liền báo ra một trường xuyến đồ ăn danh. Trực tiếp hận không thể Mạc Trạch Giai cho nàng xào một quyển thực đơn. Ngoan ngoãn chờ một lát, ta cho ngươi tẩy một chút quả nho. Người trước cầm đi xem tivi, ta lập tức liền làm tốt. Mạc Trạch Giai biết Nguyễn Kha Hạ bất quá là nói mà thôi. Căn bản ăn không hết nhiều như vậy đồ vật. Chỉ có thể từ Nguyễn Kha Hạ mới vừa nói đồ ăn danh chọn mấy cái nàng thích nhất tới làm. Nguyễn Kha Hạ vô cùng cao hứng ôm tẩy tốt quả nho liền đi phòng khách xem tivi. Nhìn đến vui vẻ thời điểm, ôm bụng cười cười to. Mạc Trạch Giai ra tới thời điểm liền thấy được ôm đặt ở trên sofa quy bản công tử ôm bụng cười cười to Nguyễn Kha Hạ. Hắn nhìn về phía tivi, bên trong truyền phát tin vừa lúc là hiện tại nhiệt bá kịch. Hắn nhớ rõ trong ban những cái đó nữ sinh thực thích cái này cái gì nam chủ. Nghe nói vẫn là cái ảnh đế. Bất quá hắn căn bản là không hiểu biết những việc này. Cũng liền không có để bụng. Đang cười cái gì? Mạc Trạch Giai thật cẩn thận xử lý chính mình trên người hương vị lúc sau. Mới đi lên trước nhìn cười run lên nữ hài. Cười hắn a, cười diễn viên vận mệnh thật đúng là bi thôi. Nguyễn Kha Hạ ngồi thẳng. Đem Mạc Trạch Giai kéo qua tới làm ở chính mình bên cạnh. Cho hắn chỉ ra nam chính là ai? Cái này diễn viên làm sao vậy? Nam chính vận mệnh thực bi thảm sao? Người như thế nào cười đến như vậy vui vẻ? Không phải nam chính vận mệnh bi thảm, mà là cái này diễn viên. Hắn cùng cái này nam nhị quan hệ thật không tốt. Tại đây bộ kịch vẫn là muốn diễn huynh đệ. Kịch là huynh đệ, kịch ngoại còn phải gương mặt tươi cười tương đối. Không phải thực bi thảm sao? Người như thế nào đối hắn như vậy hiểu biết? Ta nhớ rõ Ninh Hiên nói qua ngươi không phải truy tinh tộc A, còn ôm hắn quy bản công tử. Mạc Trạch Giai nói xong lời cuối cùng thập phần tự nhiên mang lên một cổ giấm vị. Ân, Mạc Mạc là ghen tị sao? Thật là khó được ai? Mạc Mạc, ngươi xem ta hỏi lại một lần được không? Ta đem ngươi cái dạng này nhớ kỹ. Tương lai hảo hồi ức. Mạc Trạch Giai nhìn Nguyễn Kha Hạ thập phần hưng phấn, lấy ra di động, thấp giọng khụ một tiếng. Kỳ thật thấy hắn cùng Ninh Hiên thân cận, hắn cũng không cao hứng. Chẳng qua Ninh Hiên là nàng biểu ca, hắn lại không cao hứng cũng không thể đem hắn cùng Nguyễn cách ly. Huống chi có Ninh Hiên, hắn mới có thể quang minh chính đại cùng Nguyễn cùng ở, không phải sao? Ta là có chút không cao hứng. Ngươi là cái nhan khống. Nếu là coi trọng người khác làm sao bây giờ? Cái này công tử ta liền tịch thu. Về sau không thể ôm loại này chân nhân bản công tử. Nguyễn Kha Hạ lục hảo video. Lại lần nữa nhìn một lần mới thu hồi di động. Đem công tử bỏ vào Mạc Trạch Giai trong lòng ngực. Ôm hảo, người nhưng đến thấy rõ ràng. Đây chính là ta Tam Ca. Người tương lai cậu em vợ. Tam Ca chính là nhà ta nhan khống nghiêm trọng nhất người. Là người tốt nhất lấy lòng người Nga. Mạc Trạch Giai mở to hai mắt nhìn. Nhìn nữ hài cười đến giống một con tiểu hồ ly. Nhảy nhót chạy hướng nhà ăn. Lại cúi đầu tinh tế đánh giá trong lòng ngực công tử. Không biết có phải hay không chính mình tâm lý nguyên nhân. Hắn thế nhưng thật sự ở kia trương quy bản khuôn mặt nhỏ thượng nhìn ra cùng Nguyễn chỗ tương tự. Hảo đi, đối với Nguyễn thân thế hắn có càng thêm khắc sâu nhận chi. Tam ca là ảnh đế, còn có hai cái ca ca, hẳn là càng thêm nổi danh. Chính mình áp lực sơn đại A, mặc, ta ca đâu, hiện tại bất chính hảo là cơm chiều thời gian sao. Hắn gần nhất cũng không biết ở vội chút cái gì. Thật lâu đều không có cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ta cũng không biết, chỉ là hắn lẩm bẩm lầu bầu thời điểm nghe được quá cái gì lễ vật. Mua thư gì đó, có thể là cấp Tề Giả Dích chuẩn bị quà sinh nhật đi. Tùy hắn đi, ta mới từ trong tay hắn hố một tiệt bút tiền. Hắn khẳng định mua không nổi cái gì đặc biệt quý trọng lễ vật. Hố một tiệt bút tiền. Đúng vậy, này tiền vẫn là ngươi giúp ta bắt được đâu. Ta không có làm cái gì à, chẳng lẽ các ngươi lấy ta làm cái gì đánh cuộc. Mạc Trạch Giai đột nhiên nhớ tới Lâm Như Tuyết cùng chính mình nói qua kia sự kiện. Có lẽ nàng lời nói có một bộ phận là thật sự. Bất quá Nguyễn Kha Hạ cũng là thật sự thích chính mình là được. Người như thế nào biết? Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền cùng hắn đánh cái đánh cuộc. Tiền đặt cược chính là tiền. Cho ta Tam Ca mua xe thể thao. Đánh cuộc sao? Chính là đánh cuộc ngươi trong một tháng cùng ta thông báo. Ta thắng, cho nên ngươi đã sớm coi trọng ta. Hơn nữa vì không nhận thua. Ngươi có phải hay không cố ý đùa giỡn ta? Chấm, Mạc Trạch Giai có chút bất đắc dĩ. Hắn khả năng có chút minh bạch vì cái gì Ninh Hiên có chút sợ Nguyễn Kha Hạ. Đùa giỡn nhưng thật ra cố ý, cũng đích xác đã sớm coi trọng ngươi. Bất quá ta mụ cùng ta nói tuyệt đối không thể đảo truy nam sinh. Vì không vi phạm nàng dạy bảo, ta chỉ có thể như vậy. Như vậy cũng khá tốt. Mạc Trạch Giai cúi đầu vừa ăn vừa nói. Hắn trước đó không lâu tìm được rồi một cái không tồi kiêm chức. Cấp một cái tiểu thiếu gia học bù. Sau lại trong lúc lơ đã nghe được quá Ninh Hiên cùng Nguyễn Kha Hạ nhắc tới tiểu thiếu gia cô tiền bối. Hắn mới biết được đó là Nguyễn Kha Hạ bạn tốt tiểu cháu trai. Khó trách cái kia cô nương luôn là trộm quan sát hắn. Lại cùng mặt khác nữ sinh trong mắt nóng rực tầm mắt cũng không giống nhau. Từ nhỏ thiếu gia trong miệng hắn suy đoán ra chính mình công tác này là Nguyễn Kha Hạ giới thiệu tới. Hắn cũng không có không cao hứng. Ngược lại rất vui vẻ. Người nói cái gì? Nguyễn Kha Hạ cưỡng bách chính mình từ đồ ăn thượng ngẩng đầu. Nhìn về phía đối diện tươi cười đầy mặt Mạc Trạch Giai. Không có gì. Chính là xem ngươi ăn như vậy vui vẻ. Nghĩ nhiều một cái làm ngươi thích ta lý do. Cho ngươi làm cả đời cơm. Đem ngươi miệng dưỡng điêu. Ngươi liền càng không rời đi ta. Chấm. Vậy ngươi tiếp tục cố lên. Tranh thủ bắt lấy ta dạ dày Nga. Hảo. Ta cam tâm tình nguyện. Cách chương.